Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, phần 88, Thiền Tông 6 tự châm ngôn, phối hợp Thiền Tông hàng ma thuật cùng nhau thi triển, 6 tự châm ngôn hóa thành 6 tòa tản ra Phật quang núi lớn, chiều âm u tà khí nện xuống, tà khí thấy thế thê lương kêu lên chói tai lên. Bỏ mạng tản ra muốn chạy trốn. Lại ở 6 tòa núi lớn phát ra Phật quang chiếu rọi xuống dần dần pha loãng, như dưới ánh mặt trời tuyết, lặng yên hòa tan bốc hơi lên. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, 6 tòa núi lớn theo thứ tự dừng ở tà khí thượng. Phật quang chiếu khắp, đem tà khí tạp hôi phi yên diệt, hoàn toàn tiêu tán không còn. Liễu Tịch cẩn thận kiểm tra rồi một lần, đêm không có một tia tà khí lưu lại. Rời khỏi lão chu tinh thần thế giới, nàng đã chặt đứt lão chu cùng cổ trùng chi gian liên hệ ràng buộc. Chính là tên kia thi thuật giả gây vu thuật, mất đi lão chu tinh thần lực tẩm bổ, cổ trùng hô hấp gian liền sẽ chết đi. Mà tên kia thi thuật giả vu thuật bị phá, tất nhiên sẽ phản vệ mình thân, không biến thành ngu ngốc liền tính hắn vạn hạnh. Liễu Tịch gỡ xuống lão chu cái trán định thần phù, ở hắn trước mắt búng tay một cái, lão chu chấn động toàn thân, tỉnh lại, thực xin lỗi, vừa rồi ta thất thần đã phát hạ ngốc, ta nên làm cái gì? Lão chu còn tưởng rằng vừa rồi chỉ là đã phát cái ngốc, hoàn toàn không có ý thức được Liễu Tịch đã cho hắn giải trừ nguyên rủa. Cái gì đều không cần làm, ngươi nguyên rủa đã giải. Chương 131 ta có tiên tâm một viên. Lão Chu nghe vậy biểu tình cứng lại, sau một lúc lâu mới ngây ngốc mở miệng, đã giải. Hắn trong mắt hơi hơi vừa động, tầm mắt dừng ở trên bàn trà hai khối rách nát ngọc phiến thượng. Nhíu nhíu mày, biểu tình như suy tư gì. Nếu không, ta cho ngươi nhảy cái đại thần hoặc là niệm cái chú gì đó. Thoạt nhìn tương đối giống. Liễu Tịch nhớ tới trước kia xuống núi thời điểm, nhị sư huynh đã nói với nàng, có chút sự tình đơn giản cần thiết khiến cho thực phức tạp thực phiền toái, như vậy mới tương đối có thể làm người tin tưởng. Lão chú cười cười, vậy vẫy tay, được rồi đi, ngươi cũng đừng lừa gạt ta, còn chê ta bị đám kia kẻ lừa đảo lừa gạt không đủ. Liễu Tịch buông tay, chính là quá đơn giản, ngươi giống như lại không quá tin tưởng trên thế giới này. Trước nay đều là người hiểu thì thấy dễ, người thấy khó thì không hiểu, sẽ phá tà người, duỗi ra tay liền cho ta phá. Đám kia kẻ lừa đảo, liền tính nhảy chặt đứt chân, sẽ không phá vẫn là sẽ không phá, ta lại không phải những cái đó ngu phu ngu phụ. Ngươi không cần cho ta tới này đó hư. Lão Chu thật sâu hít vào một hơi, thật dài duỗi cái lười eo, nghe khớp xương ca ca rung động, hắn chỉ cảm thấy toàn thân nói không nên lời nhẹ nhàng. Trên người như là có sự không xong kính nhi, quả nhiên thoải mái nhiều. Lão Chu nhìn cửa sổ sát đất ngoại trời xanh mây trắng, cùng với hoàng hôn hạ treo một mảnh dáng màu, từ trong lồng ngực phun ra một ngụm thật dài chọc khí. Ngã lai vấn đạo vô dư thuyết, vân tại thanh thiên thủy tại bình. Lão Chu niệm hai câu lý cao câu thơ, đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất trước nhìn trời xanh, đại địa. Màu xám trong mắt nhi tức khắc sáng lên. Hắn có một loại cảm giác, chính mình nguyên bản là một con bay lượn cửu thiên tiên hạc, lại bị thế tục xiềng xích vây ở lồng chim bên trong. Buồn bực thất bại, dương cánh không được phi. Hiện giờ xiềng xích bị chặt đứt, lồng chim bị phá khai. Hắn trong lòng tức khắc kích động không thôi, hận không thể lên tiếng thét dài, nghển cổ hát vang một khúc mới hảo. Liễu Tịch tựa hồ có thể minh bạch tâm tình của hắn, nói, luyện đắc thân hình tự hạc hình, vân tại thanh, thiên thủy tại bình. Lý Cao lời này đảo cũng tươi mát thoát tục, lòng có thiên địa khí tự khoan, đúng vậy. Ta giờ này khắc này mới có thể chân chính hiểu được hai câu thơ này ý cảnh. Quả nhiên là trời cao đất rộng, nhậm ta bay lượn. Lão Chu tán đồng gật gật đầu, khuôn mặt vui sướng không thôi. Liễu Tịch đi đến lão Chu bên người, nhìn chân trời rắt đỏ rực mặt trời lặn, trong lòng cũng có chút cảm khái. Nàng nhớ tới chính mình trước kia thành công trúc cơ lúc sau, trong lòng cũng có cùng lão Chu tương đồng cảm thụ. Bất quá rốt cuộc là phàm nhân thơ ca, tuy rằng có đại khí phách, lại cũng rốt cuộc kém vài phần. Ta nhưng thật ra càng thích một khác đầu. Ngươi muốn hay không nghe? Liễu Tịch nói. Nga. Lão Chu tò mò nhìn nàng một cái, đáp, đương nhiên muốn nghe. Liễu Tịch ngẩng đầu lên, nhìn cao xa không trung, ngâm khẽ nói, ta có tiên tâm một viên, lâu bị lồng chim vây khóa, tha nhật trần tận quang sinh, chiếu phá sơn hà vạn đoá. Lão Chu biểu tình chấn động, thật sâu bị câu thơ chung khí phách sở chấn động. Đây là kiểu gì lòng dạ khí phách mới có thể làm ra như vậy thơ tới. Lão Chu thở dài một tiếng, nói, Sài Lăng Úc Thiền Sư một ngày cưỡi ngựa qua cầu, không cẩn thận rơi xuống mà hiểu ra, liền cảm khái nói, ta có minh châu một viên, lâu bị trần lao quan khóa, sáng nay trần tận quang sinh, chiếu phá núi sông vạn đoá. Này đầu thơ nguyên bản chỉ là một cái lão hòa thượng nhìn thấu hồng trần sau hiểu được, không nghĩ tới bị ngươi như vậy một sửa, cư nhiên trở nên như thế khí phách cao xa. Khó được, khó được. Liễu Tịch nghe vậy lại là trong lòng đại chấn, mở to hai mắt không thể tưởng tượng nhìn về phía lão Chu, âm điệu đột nhiên cất cao, ngươi nói cái gì? Có cái lão hòa thượng cũng nói qua cùng loại nói, nàng lớn như vậy phản ứng ngược lại làm lão Chu sừng sốt một chút. Hắn cùng Liễu Tịch gặp qua hai lần, nàng tuổi tuy nhỏ, kiến thức cùng cách ăn nói lại giống một người tri thức uyên bác tạp học giáo thụ, như thế nào liền này đầu thập phần nổi danh Sài Lăng Úc Thiền Sư kệ tử đều không có nghe qua. Đúng vậy, tông triều khi có vị cao tăng bị tôn xưng vì Sài Lăng Úc Thiền Sư, hắn ở hơn 1000 năm trước liền làm ra này đầu ngộ đạo thơ, cho tới hôm nay còn bị thế nhân truyền sướng. Ngươi chẳng lẽ không phải nghe qua Sài Lăng Úc Thiền Sư này đầu kệ tử? Mới sửa lại bên trong một ít từ ngữ, làm chỉnh đầu thơ trở nên càng thêm hùng hồn dày nặng, đại khí nghiêm nghị sao? Đương nhiên không. Liễu Tịch nói thiếu chút nữa bật thốt lên nói toàn, phản ứng lại đây sau đúng lúc im miệng, nhưng mà tâm tình của nàng lại càng thêm kích động, một trái tim điên rồi giống nhau nhảy cái không ngừng. Này đầu thơ không phải nàng viết, chân chính viết ra này đầu thơ người là đại sư huynh. Đại sư huynh chính là tuyệt thế thiên tài, nàng mới vừa bị sư phụ mang nhập thiên đạo tông khi, đại sư huynh đã là kim đan đại thành cảnh giới, truyền thuyết hắn tu đạo 10 tái trúc cơ, một cái giáp liền kết thành kim đan, tu luyện tốc độ từ xưa đến nay cũng coi như được với thiếu chi lại thiếu. Tiên có người cập, ở đại sư huynh kết thành kim đan là lúc hắn xuất quan nhìn thấy sơ thăng ánh sáng mặt trời, trong lòng có cảm mà phát lên tiếng thét dài, sau đó cười lớn nói ra này đầu truyền khắp tu đạo giới thơ. Ta có tiên tâm một viên, lâu bị lồng chim vây khóa, tha nhật trần tận quang sinh, chiếu phá sơn hà vạn đoá. Này rõ ràng là đại sư huynh lời nói, sao có thể ở hơn 1000 năm trước mạt pháp thế giới cũng có người nói quá cùng loại nói? Trừ phi, Liễu Tịch nghĩ tới một cái khả năng, Cái kia từ nàng đi vào ma pháp thế giới sau, quấn quanh ở nàng trong lòng trước sau vô pháp giải thích câu đố. Trước kia những cái đó đi vào mạt pháp thế giới các tiền bối, có phải hay không thật sự tồn tại? Nếu thật sự tồn tại, vì sao tìm không thấy bọn họ tồn tại dấu vết? Hiện giờ xem ra, bọn họ thật sự tồn tại, cũng để lại dấu vết. Chỉ là nàng không có phát hiện mà thôi. Lão Chu, quá muộn, ta phải về nhà. Trong lòng nghĩ vậy loại khả năng. Liễu Tịch nơi nào còn có tâm tình cùng lão Chu nói chuyện phiếm. Vội vã liên tưởng về nhà xác minh chính mình suy đoán. Lão Chu chính là một người tinh. Vừa thấy Liễu Tịch biểu tình liền biết nàng trong lòng có việc. Hắn cũng không giữ lại. Đi đến bàn trà trước, cầm lấy điện thoại thông chi tài xế lão Trung. Tất cả mọi người kêu ta lão Chu, nhưng là không vài người biết ta tên đầy đủ. Liễu Tịch, nhớ kỹ, tên của ta gọi là Chu Kiếm Bình. Liễu Tịch thần sắc trịnh trọng gật gật đầu, tỏ vẻ nhớ kỹ lão Chu nói. Lão Chu nói cho nàng tên đầy đủ, liền tỏ vẻ thập phần coi trọng Liễu Tịch. Cũng là nói cho nàng, nếu gặp được chuyện gì, có thể trực tiếp tìm hắn hỗ trợ. Hắn tuyệt đối sẽ không thoái thác. Đây là đem nàng coi như chân chính bình đẳng tương giao bằng hữu. Không phải ích lợi chi giao, cũng không phải hời hợt chi giao. Ngươi muốn đồ vật, ta ân bài âm âm đặt ở trên xe. Lão Chu biết Liễu Tịch nghe hiểu chính mình ý tứ. Vừa lòng cười nói, ngươi nếu đối Ngọc Thạch cảm thấy hứng thú, lần sau lại có đổ thạch cục, ta gọi điện thoại thông chi ngươi, ngươi có thể cùng ta cùng đi. Hảo oa, Liễu Tịch ánh mắt sáng ngời, bay nhanh đáp ứng xuống dưới. Nàng đã sớm tra qua đổ thạch tư liệu, đối người khác tới nói, nhìn không thấu cục đá Mao Liêu Hạ hay không có ngọc. Cho nên toàn dựa kinh nghiệm tới đánh cuộc. Nhưng là đối nàng tới nói, liền tính cách cục đá, nàng cũng có thể cảm nhận được ngọc thạch linh khí. Hoàn toàn không có bí mật đáng nói. Kể từ đó, đổ thạch quả thực chính là vì nàng độ thân chế tạo, làm giàu. Tu luyện tấn chức chi lộ, chỉ cần không ngừng đổ thạch, nàng còn cần sầu như thế nào lộng tới ngọc thạch tới tu luyện sao? Chương 132. Những cái đó đã từng các tiền bối, bởi vì là lão Chu tự mình ân bài. Lão Trung khai chính là lão Chu kia chiếc cũ nát Cherry QQ xe, mà không phải âm âm bảo mã BMW. Đối này Liễu Tịch cũng không có ý kiến gì. Dù sao mặc kệ là bảo mã, BMW, vẫn là Cherry QQ, đều không có nàng trước kia bát bảo lưu ly tàu bay thoải mái xa hoa. Lão Trung đối Liễu Tịch đã rất quen thuộc, liền hỏi đều không cần hỏi, trực tiếp lái xe đem nàng đưa đến nàng trụ tiểu khu cửa. Xuống xe sau từ cốp xe đưa ra một cái cùng lần trước không sai biệt lắm lớn nhỏ dương hành lý. Đem Liễu Tịch đưa đến cửa sau, mới xoay người cáo từ. Lý Minh Phương đang ở trong phòng bếp xào rau, nghe được Liễu Tịch mở cửa thanh âm, ở trong phòng bếp kêu lên, đã trở lại, rửa tay chuẩn bị ăn cơm ni. Liễu Tịch lên tiếng, dẫn theo dương hành lý hướng trong phòng đi đến. Lý Minh Phương vươn đầu nhìn thoáng qua, hỏi, thứ gì? Không có gì, chính là một ít cục đá. Liễu Tịch thuận miệng có lệ. Nếu là làm Lý Minh Phương biết phương diện này tất cả đều là ngọc thạch, tuy rằng là không có điêu khắc quá tràn đầy tạp chất phác ngọc, bất quá nàng dám cam đoan này đó lại sẽ lấy nàng của hồi môn vì danh nghĩa bị Lý Minh Phương tịch thu. Cục đá, Lý Minh Phương tay ở bên hông trên tạp dề xoa xoa, đi tới ngăn ở Liễu Tịch trước mặt. Cái gì cục đá trang như vậy một đại cái dương, Nha, này dương hành lý nhìn không tiện nghi a, liền dùng tới trang cục đá. Lý Minh Phương hoài nghi ánh mắt dừng ở Liễu Tịch trên người. Nàng vừa rồi tuy rằng không có thấy lão trung từ Liễu Tịch trở về cảnh tượng, nhưng nữ nhi mạc danh đem một cái vừa thấy liền không tiện nghi dương hành lý để về nhà, đương nhiên sẽ khiến cho nàng hoài nghi. Liễu Tịch than nhẹ một tiếng, đơn giản mở ra cái dương. Bên trong quả nhiên trang tràn đầy một cái dương màu sắc rực rỡ cục đá. Lý Minh Phương cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy quả nhiên chỉ là một đống cục đá. Nhún vai hỏi, ngươi để một đống cục đá về nhà làm cái gì? Ngươi nhặt, ngoặc kép, hết chương.